Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2802, chương 2802, lấy 12 thanh thần kiếm. 1. Thần linh giới, đệ nhất cường giả hiện thân tiến vào bí cảnh. Cái này bí cảnh rốt cuộc có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương? Chẳng lẽ còn có trước bên này tông môn chưa từng phát hiện bí mật? Đối với những tông môn kia tông chủ, còn có trưởng lão, đều là tò mò vô cùng, nhưng ai cũng không dám tìm tòi kết quả, huống chi, có cái này lòng, vậy không có loại thực lực đó. Đã có tông môn, chỉnh đốn mình tông môn tu sĩ, bắt đầu rời đi, dĩ nhiên vậy tồn tại đại đa số tông môn, lựa chọn tạm thời lưu lại, còn như Dịch Tiểu Phi sau khi tiến vào. Rất nhanh tìm được núp ở bí cảnh bên trong, một nơi chỗ đặc thù, giống vậy ba sao vĩnh hằng thần đế, đều không cách nào phát hiện, không gian sóng gợn dạo rực lên, Dịch Tiểu Phi, Lão Hắc, Thanh Diên, còn có Tuyết Vũ từ trong đi ra, xem ra là bên này không sai. Dịch Tiểu Phi nhìn phía trước hết thảy, nơi đây vừa lúc là một nơi thung lũng trung tâm. Ở Dịch Tiểu Phi hơi thở cố ý lộ ra dưới, ở bên này không thiếu bí cảnh bên trong sinh trưởng ở địa phương thần thú. Đều là kinh hoàng chạy trốn rời đi, không có già tổ tông cho ta tọa độ, muốn ở thần linh giới, tìm được nơi này, thật vẫn rất khó. Lão Hắc vậy xác định bên này, đâm, Dịch Tiểu Phi vung tay lên dưới, thung lũng này chợt chấn động. Sau đó xuất hiện như vậy một tia không gian khe hở. Cái này không gian khe hở bên trong bộc phát ra một cổ cuồn cuộn bất hủ lực. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu. Đem Thanh Diên và Tuyết Vũ bảo vệ. Hai nàng tu vi, mặc dù ở trợ giúp của mình dưới, nhất là cùng mình song tu, đột nhiên tăng mạnh, nhưng đối mặt bất hủ lực lượng vẫn là khó mà chịu đựng. Đối với bên này, còn có rất nhiều không biết, hết thảy còn cần phải cẩn thận một chút. Dịch Tiểu Phi để cho hai cô gái tiến vào lần nữa tiến vào thiên. Rét bảo tháp bên trong, mình chính là và Lão Hắc, xông vào vậy xuất hiện không gian bên trong khe hở. Vừa tiến vào bên trong, chung quanh hết thảy, cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi thần anh lực, chỉ cảm thấy một mảnh hỗn độn. Nhưng vậy chỉ là một hồi, hết thảy trước mắt, liền biến, cổ xưa khí tức bất hủ, tràn ngập ở khắp nơi, lớn vô cùng truyền tống trận văn, chung quanh cột, không biết đã tồn tại bao lâu, thậm chí không thiếu đã xuất hiện vết nứt, tùy tình có thể sụp đổ như nhau, rốt cuộc tiến vào bên này, Dịch Tiểu Phi đã phát hiện khác thường, mặc dù bên kia đã có thật dày bụi bặm. Nhưng hết thảy, tựa hồ có tu sĩ, ở bên này sinh hoạt qua. Cái này, Dịch Tiểu Phi thần anh lực, bao phủ ở bên này, phát hiện hết thảy không thành vấn đề, lại để cho Thanh Diên và Tuyết Vũ đi ra. Thằng nhóc thúi, là những cái kia cô nàng lưu lại hơi thở. Lão Hắc cũng có phát hiện, kích động, từ Dịch Tiểu Phi bên người, ngay tức thì biến mất. Bất quá rất nhanh lại xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi bên người. Mấy khối đế tinh trôi lơ lửng đến Dịch Tiểu Phi trước mặt, phía trên lưu lại hơi thở, và Dịch Tiểu Phi có Túy Thanh Trúc các nàng sinh mạng lệnh bài hơi thở không kém nhiều. Đem cái này mấy khối đế tinh kích thích, ngay sau đó trên không trung xuất hiện từng đạo hình ảnh. Ở hình ảnh này bên trong, Túy Thanh Trúc, Lộc Cầm, Hạ Nhất Giai, Hàn Hinh, Hư Chín Lẫm, Nghiên Quả mà các nàng đều ở đây, ghi chép bị kẹt nơi đây, sinh hoạt một ít cảnh tượng. Bất quá cuối cùng, ở kích phát trận pháp này sau đó, toàn bộ biến mất, cái này biến mất, để cho chúng nữ kinh hoàng thất thố. Dẫu sao các nàng cũng không biết, mình đem đi địa phương nào, đối với nơi này hết thảy, đều là không biết. Vậy cùng cường độ truyền tống, lấy chúng nữ tu vi thực lực, tựa hồ không chịu nổi, cuối cùng vẫn là Nghiên Quả mà, lấy Thái Nguyên Cổ Long thân che ở các nàng, nhưng nhiên quả mà cái này nha đầu cũng là vết thương chồng chất, những thứ này cô nàng đi vạn thần giới. Lão Hắc thở dài một cái, không biết cái này là phúc hay là họa. Dẫu sao bọn hắn tu vi quá nhiều, mạnh nhất hẳn là nghiên quả mà, là ở thần đế tu vi, những người khác đều là chí tôn thần hoàng thôi. Thực lực bực này, đi vạn thần giới, quá dễ dàng gặp bất trắc, nhưng chỗ tốt cũng có, chỉ cần có thể còn sống sót, ở vạn thần giới phát triển, có thể so với thần linh giới tốt hơn không thiếu. Cuối cùng biết được những thứ này cô nàng tung tích, Dịch Tiểu Phi cũng có thể an tâm không thiếu. Chỉ là trận pháp này vẫn có thể lại kích hoạt sao? Mình nếu có thể đi vạn thần giới, có thể đột phá bất hủ, hiển nhiên ung dung hơn không thiếu. Lão Hắc, trận pháp này như thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía đã đang suy nghĩ trận pháp Lão Hắc, mở miệng hỏi, Huyền Diệu, trận pháp này lấy ta ở trận pháp thành tựu lên, cũng chỉ có thể nhận ra 2-3 thành thôi. Nhưng có một chút có thể xác định, muốn lần nữa kích thích, có nguy hiểm, những cây cột này một chút tan vỡ, trận pháp này sẽ bị hủy. Nếu như ở truyền tống bên trong xuất hiện loại ý này bên ngoài, cho dù là ngươi cũng không chịu nổi cái tổn thương. Lão Hắc một bên cẩn thận nhìn, một bên xem Dịch Tiểu Phi giải thích đứng lên, vậy thì là không thể vào dùng. Dịch Tiểu Phi trong lòng ngược lại là không có quá nhiều thất vọng. Cuối cùng không có trận pháp này, mình ở thần linh giới, bây giờ vậy có rất lớn cơ hội trở thành bất hủ. Một khi trở thành bất hủ, mạng mình vậy thì hoàn toàn giữ được, không kém bao nhiêu đâu. Nhưng trận pháp này, ta tốt nghiên cứu một chút, đối với ta có chỗ tốt. Những trận pháp này thần văn, đối với Lão Hắc sức hấp dẫn không phải lớn như vậy. Mới cái này chút thời gian, Lão Hắc nhìn mê mẫn. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, và Thanh Diên và Tuyết Vũ tiến vào thiên rét bảo tháp bên trong. Thoáng một cái, 3 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi mới và Lão Hắc từ nơi này bí cảnh rời đi. Dĩ nhiên cái này bí cảnh, Dịch Tiểu Phi đã bố trí cấm chế, lại là ở bí cảnh bên trong, lưu lại một đạo thân ngoại hóa thân. Mình bây giờ nhưng mà thần linh giới đệ nhất cường giả, cố ý tới đây bí cảnh, nhất định sẽ bị băng linh đại lục cường giả để mắt tới. Lấy làm cho này bí cảnh bên trong có cái gì nghịch thiên vật, cho nên lưu lại thân ngoại hóa thân là một loại trấn nhiếp thủ đoạn. Biển thần tàng, năm đó tiêu diệt Miêu Hạo chi địa, ở biển thần tàng chi đề, vậy 12 thanh thần kiếm vẫn tồn tại. Cái này 12 thanh thần kiếm cuối cùng đã tới, Dịch Tiểu Phi tới lấy đi thời gian. Dẫu sao vậy tới chi vạn thần giới Miêu Hạo đến giới này chính là vì cái này 12 thanh thần kiếm. Bất quá liền Lạc Võ thần đế đều không cách nào lấy đi. Dịch Tiểu Phi trong lòng vẫn có nhất định lo âu. Lão Hắc đi theo Dịch Tiểu Phi đến tới bên này sau đó, cũng là lần đầu tiên thấy cái này 12 thanh thần kiếm. Thật là mạnh kiếm, tựa hồ còn bị phong ấn không thiếu lực lượng. Lão Hắc tỉ mỉ cảm thụ dưới, ngược lại hít một hơi khí lạnh, bị phong ấn đại đa số lực lượng, nếu không lấy cái này 12 thanh thần kiếm chập chờn toàn bộ biển thần tàng, sợ rằng cũng có thể cảm nhận được, đem hoàn toàn tháo ra, đúng là kinh khủng cỡ nào, liền Lão Hắc cũng không dám tưởng tượng. Ban đầu ta thấy cái này 12 thanh thần kiếm kém không nhiều cũng là ngươi như vậy diễn cảm. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, Lão Hắc phản ứng càng lớn, trực tiếp nói rõ cái này 12 thanh thần kiếm đáng sợ trình độ. Bất quá, lấy đi quả thật có chút độ khó à. Lão Hắc từ Dịch Tiểu Phi bên người rời đi, một cái thanh thần kiếm đến gần chung quanh, bất quá đến gần khoảng cách cũng là có hạn. Ở 1000 mét thời điểm,